Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, thứ 358 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 04. Những lời này, hoàn toàn phù hợp tính cách của Ngọc Mân, lại là theo nữ nhi trong miệng nói ra, cũng khó trách Vương Phượng chi hội thâm tín không nghi ngờ. Đáng buồn, nàng vậy mà sẽ bị nữ nhi cấp tính toán, trở thành diệt trừ Phượng Giao công cụ, này dường như đã bảo làm, có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, Vương Phượng chi mặt đô khí đen, nàng lúc này hận không thể một ngụm ăn Phượng Giao, giải tức giận trong lòng, Phượng Thanh tự nhiên biết cái gì là mẹ nàng nhược điểm. Theo đối Phượng Giao và Nam Cung Dĩnh ghét trình độ, chỉ sợ sẽ lập tức liền kế hoạch bỏ Phượng Giao. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng quá nàng. Phượng Thanh đúng lúc lại thêm đem hòa. Nương, người biết điện hạ vì sao lại bị phụ hoàng phạt đi Phật đường tư quá sao? Vương Phượng Chi đảo còn chưa có nghe nói tin tức này. Chỉ là nghe Phượng Thanh nói như vậy, trong lòng có dự cảm xấu. Vì sao? Bởi vì hắn hôm nay cùng thanh lâu nữ tử pha trộn. Bị bách tính nhìn thấy không nói. Còn bị ngự sử đài cũng nhìn thấy, ở trước mặt phụ hoàng tham hắn một quyền, việc này đã truyền ra ngoài. Hiện tại ly thành bách tính đều biết thất hoàng tử si căng đan, Phượng Thanh nói lại khóc lên. Nữ nhi mệnh thế nào như thế khổ, tin tức này mang cho Vương Phượng Chi chấn động quá lớn. Hắn thế nào đô không ngờ Ngọc Mân vậy mà hội làm ra chuyện như vậy. Lập tức hoàng thượng thập phần không thích yên hoa nơi. Liên đới trong triều đại tiểu quan viên cũng không dám đơn giản đặt chân. Không nghĩ đến Ngọc Mân như vậy cả gan làm loạn, biết rõ hoàng đế không thích, còn làm ra chuyện như vậy. Kia thanh lâu nữ tử, một đôi môi thiên nhân thường, một đôi ngọc bích vạn nhân gối. Thất hoàng tử vậy mà tự hạ thân phận, đi cùng những thứ ấy nữ tử pha trộn, phạt đi quỳ Phật đường tư quá, vậy cũng là trừng phạt. Nếu như nàng con trai dám làm như thế, nàng đã sớm cắt ngang chân của hắn. Nương, ngài nhưng nhất định phải bang bang nữ nhi a. Phượng Giao bây giờ có thái tử và thất điện hạ che chở. Nữ nhi thế nào cũng không động đậy rành tay. Hơn nữa, Phượng Thanh sắc mặt trắng bệch, tựa là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Liên đới chân thân tử đô theo run nhẹ nhẹ. Hơn nữa cái gì, Vương Phượng Chi tự nhiên biết. Nếu là bị hai người kia điều tra ra, là Phượng Thanh ra tay, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không phóng quá nàng, nhất là Ngọc Mân, hiện tại đã bất tương Phượng Thanh, tương Phượng ra để vào mắt, ngày ấy hậu nếu như leo lên ngai vàng, lại sao có thể nhượng con gái của nàng trở thành hoàng hậu. Nếu như Phượng Giao thổi điểm bên gối phong, chỉ sợ hắn liên đới này Phượng gia đô hội bị diệt. Thế nhưng Vương Phượng Chi lại là không nghĩ đến chính mình tình cảnh. Nếu như sự tình thực sự tra được trên đầu nàng, nàng lại thế nào có thể thoát khỏi? Phượng Thanh là con gái nàng, lại làm sao có thể không bị chán ghét, hoặc là liên lụy đâu? Bất kể như thế nào, Vương Phượng Chi lúc này đô bởi vì Phượng Thanh khóc lóc kể lể mà hạ quyết tâm. Nhất định phải diệt trừ Phượng Giao, mà bây giờ cơ hội tốt nhất. Liền là thu săn vốn là tràn đầy địa phương nguy hiểm, mặc dù hàng năm quan viên đều là cẩn thận từng ly từng tí. Luôn mãi phòng bị, vẫn không thể nào cấm thương vong, bất quá nhiều là một ít thương, đao kiếm không có mắt, ở thu săn thượng, vốn là có chút hỗn loạn, nếu người nào không cẩn thận bắn sai rồi, đây đều là chuyện không cách nào tránh khỏi, nếu như Phượng Giao không cẩn thận bị bắn chết. Cũng chỉ có thể trách nàng vận mệnh đã như vậy, đây đã là Vương Phượng Chi cảm thấy tốt nhất kế sách. Phượng Giao như vậy chết đi, mặc dù là biết bắn tên nhân là ai, cũng không thể kết luận, người nọ là cố ý. Hơn nữa, không phải còn có một chiêu gọi là, họa thủy đông dẫn sao? Vương Phượng Chi tương trong lòng kế sách nói cho Phượng Thanh nghe. Chỉ nói phân nửa, liền nghe thấy Phượng Thanh nổi giận đùng đùng thanh âm. Đạo, không được, ta đẳng bất đến lúc đó. Ngoặc kép, hết chương.